Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người bắn trùng, nên hắn nhắm mấy con không lớn không nhỏ mà bắn, còn những con to thì đợi đến phát súng thứ hai sẽ bắn, bởi vì hắn biết mình chỉ có hai cơ hội bắn. Đó là nhiều nhất, vẫn là vì tiếng súng của Tô Vũ làm hải cầu theo bản năng rời xa Tô Vũ, làm con mồi theo bản năng hướng về phía hắn. Đợi hắn nổ súng, hải cầu mới đổi hướng, lúc này mới cho hắn cơ hội bắn phát thứ hai, nếu không hắn chỉ bắn chết được một con là cùng. Ngay khi tiếng súng nổ vang, hắc tử lao ra như mũi tên rời cung. Tiếng súng vọng đến từ hai hướng khiến con dấu giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Chính vì khoảnh khắc lỡ lầm phương hướng đó, hồ tử mới miễn cưỡng kịp nổ phát súng thứ hai, tạo cơ hội cho hắc tử áp sát. Chỉ thấy hắc tử như một bóng đen, trực tiếp cắn vào chân sau của một con dấu. Ngọa tào, mẹ nó ngươi cướp đầu người. Hóa ra, hắc tử cắn đúng con mồi mà hắn định bắn hạ thứ hai. Nếu không giết được mục tiêu này, rất có thể hắc tử sẽ bị ngộ sát. Vội vàng điều chỉnh nòng súng, cuối cùng hồ tử cũng đoạt được nhị sát, còn Tô Vũ giành lấy tam sát. Phát súng thứ tư găm vào con dấu đang bị hắc tử cắn. Hắc tử bị quăng mạnh sang một bên vì con dấu bị cắn đau, sức vung vẩy không hề nhỏ, ném thẳng cầu tử bay đi. Muốn trốn thoát nữa ư? Đã muộn rồi, nếu là hồ tử thì chắc chắn không kịp, nhưng đối diện với con dấu giờ đây là tay súng siêu tốc Tô Vũ. Thời gian mà hắc tử câu kéo đủ để Tô Vũ phát huy. Phanh! Phát súng thứ tư vang lên, một phát trúng đích, vậy là hồ tử đã hạ gục hai con, Tô Vũ bốn con, chuyến đi săn kết thúc tại đây. Hắc tử không sao chứ? Tô Vũ tiến lại gần xem xét, hắc tử đã đứng dậy, chỉ là hơi tập tễnh. Chắc đá trúng chân sau nó từng bị thương, có lẽ chỉ đau thôi, không có gì nghiêm trọng. Tô Vũ đi tới mổ bụng con hoáng, bắt đầu cho hắc tử ăn. Đến lượt hồ tử, hắn cũng mổ bụng con hoáng để cho Hải Đông Thanh ăn, nhưng đám chim này chắc chắn không ăn thịt hoáng, hồ tử đành phải để một bên, chờ Tô Vũ rảnh tay sẽ cho chúng ăn sau. Hồ tử nhìn mà không khỏi hâm mộ, hắn cũng muốn làm một con chó, nuôi vài con Hải Đông Thanh, dù là loại chim ưng khác cũng được. Nhưng hắn lại không biết huấn luyện, mà chuyện này cũng chẳng thể nhờ người làm thay được, nên đây quả là một bài toán khó. Rốt cuộc, hắn cùng Tô Vũ cùng nhau đi săn, nếu việc huấn luyện chim ưng cũng giao cho Tô Vũ hỗ trợ, vậy chim ưng huấn luyện xong rốt cuộc là của hắn hay của Tô Vũ? Chắc chắn chúng chỉ nhận Tô Vũ, bởi lẽ chính Tô Vũ là người thuần hóa chúng. Như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì, nếu là chó, chủ cũ huấn luyện rồi tặng cho người khác, tuy rằng chó sẽ rất buồn nhưng rồi cũng sẽ quên thôi. Nó vẫn nhớ khẩu lệnh cũ, chủ mới còn có thể dùng lại được, ví dụ như chó dẫn đường. Nhưng hắn ngày ngày ở bên Tô Vũ, trừ phi tự mình ra tay huấn luyện, nếu không chỉ là đem chó gửi nuôi ở nhà Tô Vũ mà thôi, chẳng có chút ý nghĩa nào. Bởi vì chó cũng vậy, ưng cũng vậy, chỉ biết nghe lời Tô Vũ, dù sao cũng là Tô Vũ huấn luyện chúng thành tài. Muốn chúng nghe lời hồ tử, khó lắm, trừ phi hắn rời khỏi Tô Vũ, một mình đi săn một thời gian. Nhưng làm vậy thì hồ tử thà không nuôi gì còn hơn, bởi lẽ nếu có chó mà vẫn không bằng đi theo Tô Vũ, thì thợ săn đã sớm phát tài rồi. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hồ tử vẫn phân rõ. Tô Vũ đi tới, nhận lấy trái tim và gan con hoáng mà hồ tử đặt trên mặt đất, dùng dao chẻ củi thái thành từng miếng nhỏ, rồi dùng sức ném lên không trung. Ba con tiểu gia hỏa trực tiếp lao xuống, mớm cho chúng ăn hai lần, thấy Hải Đông Thanh ăn gần hết, phần còn lại đều cho hắc tử. Tốt, biết ngươi lập công rồi, quay đầu lại cho ngươi gặm xương lớn. Thấy hắc tử rên gì có ống quần hắn, Tô Vũ ngồi xổm xuống xoa đầu chó, lúc này mới đứng dậy nói với hồ tử, thời gian cũng gần rồi, sắp 3 giờ, chúng ta thu dọn một chút rồi về thôi. Hắn còn muốn cùng hồ tử đi đặt mua quần áo mới, muộn quá thì không kịp, trung tâm thương mại cũng có giờ đóng cửa. Đặc biệt là còn phải đem con mồi đi bán trước đã, như vậy thời gian càng gấp. Hắc hắc, được thôi, hai con hoáng, mỗi con 30 cân, hai con là 60 cân, chút quà mọn, về chắc chắn không thành vấn đề. Trọng lượng nhẹ, tốc độ trở về tự nhiên nhanh hơn, đặc biệt là hồ tử cũng không phải hạng người yếu sức, có 60 cân thôi mà. Đối với Tô Vũ mà nói thì càng không phải vấn đề gì lớn, nhưng mà bốn con hoáng, dù không lớn, cũng đã tạo nên một kỳ tích, một cú đá trực tiếp đá bay hắc tử, ý chí sinh tồn thật đáng kinh ngạc. Dù sao hắc tử tuy không to bằng con hoáng, nhưng trọng lượng cũng không kém nhiều, cho mấy tháng tuổi cũng đã được 20-30 cân rồi. Nhưng hắc tử đúng là chưa trưởng thành, lực cắn cũng chưa đạt tới đỉnh cao, không khống chế được cũng là bình thường, bởi vì một bên thì đang ăn cơm, một bên thì đang liều mạng, bộc phát sức mạnh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đưa cho ta một sợi dây thừng, ta buộc lại. Số lượng tuy không nhiều, nhưng vẫn cần phải bó lại với nhau để dễ mang. Tô Vũ dẫn đầu vác con mồi lên vai, đi trước dẫn đường, hồ tử theo sát phía sau, chó con đã hồi phục gần như bình thường, dù sao chó cũng vậy, hoáng cũng vậy, trọng lượng không chênh lệch nhiều. Nếu không phải đá trúng chân sau của chó, thì có lẽ nó đã sớm không sao rồi. Chỉ là chân sau nó từng bị đạn sượt qua khi bắt mãng xà, tuy rằng cơ bản đã lành, nhưng bị đá trúng chỗ đó vẫn rất đau. Hai người phong trần mệt mỏi trở về, trên đường khiêng con mồi Tô Vũ làm gương, hồ tử theo sát, hắc tử không thể so với hồ tử nhanh hơn bao nhiêu. Ba con Hải Đông Thanh thấy chủ nhân trở về, sớm đã bay về. Trong sân có một thân cây, là một cây táo, Tô Vũ từ bên ngoài đem về, là một cây táo trưởng thành, tốn nửa ngày trời mới mang được về. Hắn làm một cái hộp gỗ trên cây táo cho ba con chim ưng, coi như tổ, bên trong có bông mềm mại. Ba con Hải Đông Thanh sớm đã chui vào trong đó. Đương nhiên, việc chúng bay về cũng là do Tô Vũ thông báo. Cây táo này được trồng sát chân tường của lão viện, nên cũng không sợ kẻ trộm nào đến, vì ổ của Hắc Tử cũng ở ngay bên cạnh, ngay dưới gốc cây. Không sai, sau vài ngày, Tô Vũ cuối cùng đã dựng cho nó một cái ổ chó. Tô Vũ có 4 con hoáng, chừng 120 cân, chỉ hơn chứ không kém, dù đã mổ bụng cũng vẫn được 120 cân. Ta để lại một con đi, lâu lắm không về lão viện, chắc em gái ta cũng thèm ăn rồi. Hồ Tử giơ ngón tay cái lên, Tô Vũ đúng là người anh tốt, không có tật xấu gì. Đổi lại là hắn, có lẽ còn phải cân nhắc, thà đem con mồi bán lấy tiền mua thịt heo ăn, vì thịt hoáng đắt hơn nhiều, bán đi mua thịt heo thì chắc chắn ăn được nhiều hơn. Nhưng Tô Vũ không thiếu chút tiền đó, huống chi đồ rừng sao có thể so với heo nhà nuôi. Không thể so sánh được. Chờ ta một chút, ta dọn dẹp đã, người đi mượn xe đạp đi. Hai người vào thành, không thể nào dùng xe lừa được, bởi vì phải vào chợ đen, không thể dùng xe lừa. Vậy chỉ có thể đi xe đạp, mà một chiếc rõ ràng là không đủ, nên Hồ Tử phải đi tìm thôn trưởng mượn. Được, vậy con hoãng cứ thả ở nhà ngươi, ta đi một lát rồi về. Nói rồi Hồ Tử rời đi, Tô Vũ đem mấy con hoãng mổ bụng, sau đó băm một con cho vào chậu lớn, bưng vào phòng, mở khóa, đẩy cửa, đi vào. Cầm lấy bức thư viết cho Hoàng Túc Nga, Tô Vũ tiện tay vo thành cục rồi ném đi, viết lại một tờ khác. Hắn muốn vào chợ đen, đương nhiên phải báo cho người nhà một tiếng, cứ nói là đi cùng Hồ Tử vào thành mua đồ cưới, có thể sẽ khuya mới về, cũng không cần giải thích nhiều, chủ yếu là bảo Hoàng Túc Nga đem con hoáng về lão viện hầm, rồi về đó ngủ, nếu hắn về thì sẽ về lão viện, vân vân. Tiểu chủ, chương này phía sau còn có Nga, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc, mặt sau càng xuất sắc. Chờ hắn viết xong, Hồ Tử cũng đã mượn được xe đạp. Vũ ca, ta tới rồi đây. Tô Vũ đi ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa lại, Tô Vũ có 4 con hoáng, đã dọn dẹp một con, còn lại 3 con, tiện tay nhấc 3 con hoáng lên, buộc vào yên sau xe đạp, cũng may con hoáng không lớn, 30 cân một con, tương đương với 3 con chó trưởng thành. Con hoáng nặng nhất cũng chỉ 40 cân, tức là 20 kg, vừa rồi trong đàn hoáng không phải là không có con lớn, chỉ là Tô Vũ và Hồ Tử không bàn bạc trước, nên ai cũng sợ đối phương sẽ ra tay trước, sợ đánh trùng lãng phí cơ hội, đặc biệt là lần đi săn này của Tô Vũ là để Hồ Tử có tiền vào thành. Đương nhiên sẽ không tranh công với hắn, nên dẫn đến việc khi Tô Vũ phản ứng lại thì những con hoáng béo nhất đã sớm tẩu thoát. Mỗi người cột chắc con hoáng, hai người lái xe thẳng đến huyện thành, hai người dọc đường nói nói cười cười, Hắc Tử vốn định đi theo, bị Tô Vũ đuổi về giữ nhà, đừng thấy Hắc Tử còn nhỏ, nhưng đã hiểu được những mệnh lệnh đơn giản, nó không đi theo, ngoan ngoãn trở về nằm trong ổ. Mà Tô Vũ, Hồ Tử vào thành, đến nhà hàng Thiên Nga lần trước, không sai, bọn họ đi thành phố, tính toán lúc trở về sẽ ghé chợ đen ở huyện thành. Hoáng tuy hiếm nhưng chưa đến mức quá hiếm, nên cũng không cần phải cân nhắc đem bán cho nhà hàng nào tốt hơn. Lưu giám đốc, ngài cũng đừng ép giá quá đáng. Lần trước ngài ép giá con Thiên Nga rồi còn gì, lần này ngài không thành thật, lần sau ta không đến nữa đâu. Sắc mặt Lưu giám đốc co giật, thầm nghĩ lần trước mình có ép giá con Thiên Nga thấp lắm đâu. Hình như có người cứ kỳ kèo với hắn, còn đòi thêm mấy đồng nữa thì phải. Ôi chao, nói vậy là không được rồi, chúng ta cùng có lợi chứ sao, ta trả cho ngài một cái giá hợp lý, ngài thì cung cấp cho ta mấy món ăn hoang dã mới lạ, hiếm có. Ta với ngài giúp đỡ lẫn nhau, ngài cũng phải để ta có chút lợi nhuận chứ, có vậy mới lâu dài được, ngài nói có phải không? Ta biết lão đệ đi săn không dễ dàng, lặn lội đường xa mang tới càng không dễ. Nhưng chúng ta mở cửa làm ăn, cái gì mà chẳng tốn tiền. Lão ca ta trong lòng áp lực lắm chứ bộ, bao nhiêu miệng ăn đang chờ ta nuôi đây này. Tô Vũ thầm nhổ một bãi nước bọt, bụng bảo giả, gặp qua kẻ mặt dày, chứ chưa thấy ai mặt dày như lão này. Một cái nhà hàng quốc doanh như các ngươi, thì cần gì đến ngươi nuôi. Còn bảo áp lực lớn, ngươi áp lực cái con khỉ gì? Khụ khụ, kia Lưu giám đốc, ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu a? Nếu thấp quá, ta thà đem đưa tới Phiêu Mãn lâu còn hơn. Lần trước ta biếu phạm giám đốc một đầu hùng, tin tưởng hắn sẽ nể mặt, không để ta tay trắng về không đâu. Lời này không phải để nâng giá, mà là nói cho Lưu giám đốc biết, tiệm cơm của Tô Vũ ở thành phố này không chỉ có một lựa chọn, hắn còn quen biết những người khác, những tiệm cơm khác. Quả nhiên, sắc mặt Lưu giám đốc khẽ biến, hắn biết Phiêu Mãn lâu có thịt hùng, còn là món đặc sắc từ đồ rừng, không ngờ cung hàng lại là Tô Vũ trước mặt này. Tô Vũ là dân quê, đến thành phố lạ nước lạ cái. Dù món đồ rừng của hắn không tệ, nhưng mà cũng bắt nạt ma mới, đã ăn sâu vào máu. Trong mắt hắn, Tô Vũ chỉ là người ngoài, tuy cùng tình nhưng lạ nước lạ cái, chắc chắn không biết gì về tình hình thành phố, có thể lừa gạt thì lừa gạt. Nhưng người ta đã nhắc đến Phạm giám đốc, lại không đưa đồ rừng cho Phiêu Mãn lâu, khiến Lưu giám đốc này ra ý nghĩ, lần trước Tô Vũ bị ép giá quá tàn nhẫn khi bắn hùng, nên lần này mới không đưa qua trước, mà đến bên hắn thử vận may. Điều này chứng tỏ Phiêu Mãn lâu đã kiếm đậm, hắn thầm hối hận. Chắc chắn là lần trước trả giá Thiên Nga không được lý tưởng, nên mới khiến đối phương đem hùng đưa cho Phiêu Mãn lâu. Chỉ mấy con Thiên Nga, trả giá cao hơn mấy đồng thì bao nhiêu? Nếu đối phương vừa lòng, có lẽ đầu hùng kia đã thuộc về họ, đâu còn để Phiêu Mãn Lâu nổi bật. Tâm tư chăm truyền, chỉ trong chớp mắt. Ha ha, nếu vậy, sao Tô lão đệ không đưa đến Phiêu Mãn Lâu trước? Trong lòng tuy hối hận vì ép giá thiên nga, hắn vẫn hả hê, ai bảo không đến tiệm cơm của ta. Để Phiêu Mãn Lâu ép giá đi, đáng đời. Ha ha, có cạnh tranh mới có không gian phát triển chứ. Phạm giám đốc của Phiêu Mãn Lâu là đồng hương, bạn cũ của ta, nhưng tính người thế nào ta vẫn biết. Hắn muốn ta cung cấp toàn bộ con mồi cho tiệm hắn, trở thành nhà cung ứng độc nhất. Giá cả tuy không thấp, nhưng đến lúc đó muốn nâng giá lên e là khó. Nên ta không đồng ý, tự nhiên không tiện qua đó nữa. Lời này đương nhiên là Tô Vũ bịa đặt, hắn không sợ bị vạch trần, đồng nghiệp là oan gia, chuyện cung hàng, đồng nghiệp với nhau, hỏi thì chắc gì đối phương nói thật. Đừng đùa, người khác nói Lưu giám đốc tin, nhưng Phạm giám đốc nói thì hắn phải xem xét thật giả. Đây là một đề bài vô giải, căn bản không sợ bị vạch trần. Lưu giám đốc nghe vậy giật mình, lão Phạm muốn Tô Vũ làm nhà cung ứng độc nhất cho tiệm hắn. Tức là trong một năm, hoặc vài năm, con mồi chỉ được cung cấp cho Phiêu Mãn Lâu. Những lời này Lưu giám đốc tin 7-8 phần, dù sao Tô Vũ là dân quê, không thể rành rẽ tình hình thành phố như lòng bàn tay. Ví dụ như Phiêu Mãn Lâu bán thịt hùng, nếu không cố ý hỏi thăm, Tô Vũ sao biết được. Hơn nữa, tuổi tác Tô Vũ dễ lừa gạt, hắn vừa mở miệng, Lưu giám đốc đã tin 7-8 phần. Nếu lão Phạm thật sự nói vậy, chứng tỏ Tô Vũ có hàng ngon, Phạm giám đốc đã biết từ trước. Thực ra, không cần Phạm giám đốc thừa nhận Tô Vũ có bản lĩnh, hắn đã tự mình lĩnh giáo rồi. Lần trước là thiên nga, lần này là con hoáng, chưa kể gấu chó bên chỗ lão Phạm, Tô Vũ kiếm được đồ rừng quý hiếm đây chứ. Địch mạnh ta yếu, địch lui ta tiến, Phiêu Mãn Lâu mà tốt, đâu còn chuyện của tiệm cơm bọn họ. Tiệm cơm quốc doanh cũng có cạnh tranh, mọi người đều bãi lặn thì thôi, mình ngươi hấp tấp, chẳng phải làm ta mất mặt à? Lãnh đạo sẽ nhìn ta thế nào? Hai tiệm cơm cách nhau không xa, bên kia hô mưa gọi gió, bên này lạnh lẽo, lãnh đạo thấy trong mắt, chắc chắn nghi ngờ năng lực quản lý của hắn. Ai ra, thế sao được, người làm thợ săn cũng đâu dễ, dĩ nhiên ai trả giá cao thì bán thôi. Ký độc quyền cung ứng thì đấu sao lại Phiêu Mãn Lâu. Người ta là tiểu lầu nổi tiếng thành phố, lão đệ chỉ là thợ săn trên núi. Ta nói vậy không có ý coi thường lão đệ, ngược lại, lão đệ tự mình từng bước một đem con mồi bán vào thành phố lớn, ta rất bội phục đầu óc của lão đệ. Chỉ là, đây là, bán mình khế, đó, ngàn vạn lần đừng ký. Sợ bán không được à? Không sao, đem con mồi đưa ca ca này, họ không mua, lão ca ta mua, giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ. Dân quê không biết gì về pháp luật, đó là lý do nhà nước bố trí đội chiếu phim xuống nông thôn chiếu phim, để nâng cao nhận thức của dân chúng, đặc biệt là định hướng đúng đắn. Vô tri tuy dễ chân an, nhưng cũng dễ gây phiền phức cho xã hội, nên cần nâng cao nhận thức, khai trí, xóa mù chữ. Ở nông thôn, dân ký hợp đồng chẳng khác gì, dương bạch lao, ấn dấu tay, lòng bất an. Lúc này, trưởng thôn đứng ra mới khiến dân an tâm. Lưu giám đốc cố ý nhắc đến, để hù dọa Tô Vũ, không cho ký hợp đồng, đồng thời cung cấp đường tiêu thụ, cho đối phương thấy chút hy vọng. Tô Vũ hai đời làm người, còn phải giả ngây ngô thật khó xử. Thấy Tô Vũ do dự, Lưu giám đốc quyết định dùng sát chiêu. Lão đệ cứ yên tâm, lão ca cho giá tuyệt đối công bằng, không để ngươi thiệt đâu. Còn hoãng này, ta trả 1,5 khối một cân, thế nào? Giá này, người cứ hỏi thăm thoải mái, tuyệt đối không ai cao hơn lão ca ta. Con hoãng không lớn, cả thịt lẫn xương cũng chỉ 30-40 cân. Hắn mang đến tầm 30 cân một con, bỏ da, bỏ xương, bỏ nội tạng, chẳng còn bao nhiêu. Nhưng người ta bán cả con, không phải thịt hoãng, như mua cá, ở quê vẫn cân trước, mổ bụng sau. Nếu mổ bụng, cạo vầy, cắt thịt phiến rồi mới cân, giá đã khác rồi. Thợ săn bán cả con mồi cũng vậy. Bán cả thịt lẫn xương 1,5 khối một cân, quả thật không thấp. Tô Vũ biết rõ, dù sao đây không phải lần đầu hắn bán hoãng. Ha ha, được, vậy đa tạ Lưu lão ca chiếu cố huynh đệ làm ăn. Hai người giả khách sáo, lập tức gọi người mang cân đến. Trọng lượng quả nhiên không sai so với dự tính của Tô Vũ. Tô Vũ 100 cân, Hồ Tử hơn 60 cân. Vậy là Hồ Tử được 90 tệ, Tô Vũ 150 đồng. Tiểu kiếm một món, khoái trá. Tô Vũ vốn định 4 con hoãng, để lại một con hơn 30 cân, 3 con còn lại vừa tròn 100 cân. Lưu lão ca, khỏi tiễn, cáo từ. Chào Lưu giám đốc, Tô Vũ gọi Hồ Tử đẩy xe, hai người cáo biệt Lưu giám đốc rồi rời đi. Toàn bộ hành trình Hồ Tử đều thấy rõ, đặc biệt khi Tô Vũ nói dối, Hồ Tử biết, vì lần trước đi Phiêu Mãn Lâu bán hàng hắn đi cùng, Phạm giám đốc có nói muốn họ làm nhà cung ứng độc nhất hay không, hắn còn lạ gì. Bởi vậy, hắn biết Tô Vũ đang nói dối, vừa nãy, Hồ Tử đã lộ vẻ bất an, sợ lời nói dối bị vạch trần, thần sắc có chút không tự nhiên. Mãi mới ra được, hai người rời khỏi tiệm cơm, Hồ Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, Vũ ca, làm ta sợ muốn chết, ca không sợ vừa rồi bị Lưu giám đốc vạch trần sao? Lỡ như hắn gọi điện thoại hỏi thăm Phạm giám đốc thì sao? Tiểu tử, gan ngươi cũng lớn thật đấy, chưa bàn đến chuyện khác, nhỡ đâu lại trùng hợp gặp lão Phạm, đối chất ngay tại chỗ, bị vạch trần thì sao? Ta có lừa hắn hết giá cao đâu, việc chúng ta hợp tác với Phiêu Mãn Lâu có liên quan gì đến việc nâng giá? Ta có thừa cơ nâng giá không? Giá cả là do Lưu giám đốc chủ động đưa ra, ta còn chưa kịp trả giá kia mà. Huống chi, chuyện trùng hợp như vậy có mấy khi xảy ra. Cùng lắm thì ta nói là tự mình, thiếp vàng, lên mặt, có phạm pháp đâu. Khoác lác thì có tội tình gì, Lưu giám đốc làm gì được chúng ta, kiện chúng ta lừa đảo chắc. Thôi đi, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm, còn chưa bàn đến giá cả kia mà. Hổ tử nghe vậy, thấy cũng có lý, vừa rồi đúng là chỉ nói chuyện phiếm, chưa hề đả động gì đến giá cả, nên chẳng có chuyện nâng giá ở đây. Mấu chốt là Tô Vũ nói phải, khoác lác thì có sao, sợ cái gì chứ. Ha ha ha, ta chịu thua ngươi rồi, có điều, như vậy có ổn không đấy? Tô Vũ biết Hồ Tử lo lắng điều gì, nói trắng ra là trong lòng không yên, không quen ăn loại cơm này. Nói đơn giản là không thích ứng thôi, nhìn quen cảnh, ngươi lừa ta gạt, trên thương trường rồi, mấy trò lừa lọc này đáng gì chứ? Đừng nói đâu xa, biết rõ, Vân Trường Thải, có hại lớn, chẳng phải vẫn có người đi làm nhân viên tiếp thị đó sao? Người dám nói bọn tiếp thị viên vô tội hoàn toàn, không biết gì về mánh khóe bên trong. Thôi đi, người ta có quyền lựa chọn, người ham rẻ thì chỉ trách không tìm được sự cám dỗ, liên quan gì đến nhân viên tiếp thị. Bọn họ chỉ là cung cấp thêm lựa chọn thôi, quyết định cuối cùng vẫn là do người mua. Nhưng nếu là Hồ Tử trong trường hợp này, cậu ta sẽ lo lắng, bởi vì bản tính cậu ta thuần phác, cứ cảm thấy như vậy không phải là cho người ta thêm lựa chọn, mà là đẩy người xuống hố, như ác ma dụ dỗ vậy. Những người không chịu nổi thử thách sẽ chọn theo ác ma, cuối cùng nợ nần chồng chất, chỉ còn nước nhờ người nhà giải quyết. Đôi khi, thêm một lựa chọn chưa chắc đã là tốt, bởi vì chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là thấy ánh sáng, lúc này lại có ác ma kề bên tai nói nhỏ. Thôi được rồi, tiểu tử, sau này nhớ kỹ, đừng có làm tiêu thụ, không hợp với ngươi đâu. Đúng vậy, tính cách Hồ Tử hoàn toàn không hợp với nghề tiêu thụ. Cậu ta cứ lấy tốt xấu để đánh giá sự việc, mà quên rằng người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Có ai ép ngươi làm vậy đâu, chẳng qua là tự ngươi không cưỡng lại được sự cám dỗ mà thôi. Đi thôi, sắp đến thương trường rồi, nghĩ xem mua bộ đồ nào cho ra dáng nhé. Câu nói của Tô Vũ kéo Hồ Tử trở lại thực tại. Cậu ta cũng không truy hỏi, tiêu thụ là chức vị gì. Đây là Hồ Tử, tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, nói thẳng ra là hồ bẹp ấy mà. Ta có 90 đồng, chắc là tha hồ mà chọn rồi nhỉ. Tô Vũ từng thấy người, tài đại khí thô, chứ chưa thấy ai, trang bức như Hồ Tử. Nhưng mà thời này, có 90 đồng trong tay, chỉ cần không mua áo khoác lông chồn, thì đúng là tha hồ mà chọn thật. Hai người dắt xe đạp đến trước cửa trung tâm thương mại, tìm người trông xe, lấy số, rồi vào bên trong. Lúc về, đưa số cho người trông xe là lấy được xe đạp. Số xe thường được thay bằng quân bài poker, trên đó ghi số giống nhau, xé làm hai nửa. Người trông xe giữ một nửa, Tô Vũ và Hồ Tử mỗi người giữ một nửa. Khi nào đối số khớp nhau thì có thể lấy xe, tiền trông xe là 5 xu, cũng chẳng rẻ gì. Tính ra cũng bằng giá một bao thuốc lá, dĩ nhiên không phải loại hào hạng gì. Đi thôi, vào thẳng khu đồ nam. Thực ra thời này chưa có cái khái niệm, khu đồ nam, gì cả. Có thì cũng không gọi như vậy, Tô Vũ chỉ quen miệng gọi thế thôi. Mà cái tên này cũng dễ hiểu, Hồ Tử dù học hành không cao cũng nghe ra ngay. Dù sao thì Hồ Tử cứ lẽo đẽo theo sau Tô Vũ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu bán đồ nam, nơi họ đến không phải là trung tâm thương mại cao cấp nhất. Mấy chỗ đó đòi ngoại tệ, mà Tô Vũ và Hồ Tử thì không có. Đổi tiền chợ đen thì lại lỗ, trừ phi Tô Vũ định đậu giang tệ. Nên họ đến một cửa hàng thuần hàng nội địa, quần áo cũng đủ màu mè hoa lá. Tô Vũ cùng Hồ Tử chọn lựa một hồi lâu, dù sao với con mắt thẩm mỹ của Tô Vũ thì chẳng ưng được cái nào. Thường thấy nhất là mấy kiểu áo tôn trung sơn màu xanh lơ, hoặc mấy bộ âu phục màu đen trông khá nghiêm túc. Tô Vũ giúp Hồ Tử chọn một bộ từ áo đến quần, rồi mua cả giày da. Thời này giày da vẫn còn là da thật, kể cả dây lưng da bò, chắc chắn là da bò thật luôn. Một bộ quần áo hết 45, giày hết 35, còn thừa 10 đồng, mua cái dây lưng đi. Tô Vũ quyết định thay luôn cho cậu ta, mua một cái dây lưng. Có phải da thật không thì không biết, nhưng chắc chắn là hàm nhu lượng rất cao, vì làm giả còn tốn kém hơn, mà kỹ thuật cũng chưa đạt tới. Xong, coi như ngươi lại thành kẻ nghèo rất mồng tơi rồi đấy. Hồ Tử bĩu môi, cậu ta mà không nói gì thì còn thấy đẹp trai, tiếc là hễ mở miệng ra là hỏng hết. Ha ha, được rồi, ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. À đúng rồi, tiền của cha ngươi đưa có mang theo không đấy? Đó là tiền mà cha Hồ Tử đưa cho cậu ta để mua máy may ở chợ đen. Nếu chợ đen có thì mua luôn, không thì mua phiếu. Tóm lại một xu cũng không được tiêu vào việc khác, chỉ được dùng đúng mục đích. Nếu tiêu vào việc khác, Hồ Tử về nhà chắc chắn bị ăn đòn. Yên tâm, ta khâu trong quần áo rồi, không mất đâu. Thời buổi này trộm cắp nhiều lắm, lần trước lên huyện tìm cái gã đạo sĩ kia, Tô Vũ còn phải nhờ đến một lão đại móc túi. Thành phố này tuy phồn hoa, nhưng loại người này cũng không thiếu, hơn nữa đa số móc túi đều chọn chỗ đông người để ra tay. Nên Hồ Tử đặc biệt cẩn thận, sợ bị trộm mất. Được, người biết rõ là tốt rồi, đi thôi, tìm quán ăn gì đó, ăn cơm rồi chờ đến chiều tối hắng về. Hai người mua thêm một cái khăn quàng cổ và mũ ở trung tâm thương mại, rồi đi thẳng ra ngoài, tìm người trông xe, đưa số, lấy xe đạp, rồi dắt xe rời khỏi trung tâm thương mại. Còn tiếp, Vũ ca, chúng ta chừng mấy giờ thì về đến huyện? Về không có đồ đạp gì, nhẹ nhàng hơn nhiều, chắc là đạp nhanh một chút thì tầm 40 phút là về đến huyện thôi. Sao, người gấp lắm à? Không phải, chỉ là ta hơi, không nín, được rồi. Vừa nghe là Tô Vũ biết ngay Hồ Tử muốn, đại tiện, hay nói trắng ra là muốn, ị phân. Mẹ kiếp, vừa nãy ở trung tâm thương mại sao ngươi không nói, ra đến đây thì lắm chuyện thế, mà chúng ta có mang giấy đâu, ngươi định giải quyết thế nào? Tháng tư, tìm được cái lá cây cũng khó, cây cối mới bắt đầu đâm chồi, chứ lá khô thì đầy, nhưng sợ Hồ Tử lau, không sạch. Tô Vũ trong không gian thì có, nhưng lúc này làm sao mà lấy ra được? Chẳng lẽ nói, ta nhặt, thôi đi. Hay là, ta tìm cho ngươi khúc gỗ, xong việc thì cạo một chút. Trải nghiệm cảm giác đi vệ sinh của người Tần. Hồ Tử đỏ mặt, trợn mắt, đạp nhanh lên đi. Ta phải nhanh về đến huyện, tìm quán cơm nào đó mượn nhà xí giải quyết. Đến lúc đó ngươi đưa giấy cho ta. Tô Vũ cười cười, cố nhịn rồi gật đầu. Hai người tăng tốc, Hồ Tử đứng hẳn lên mà đạp, Tô Vũ đành phải theo. Quãng đường 40 phút, hai người đạp muốn, sấp mặt, cũng chỉ mất 15, 16 phút là đến. Tô Vũ còn nhanh hơn cả xe máy. Đường đi sóc này đến nỗi Hồ Tử suýt chút nữa không nhịn được, vội vàng tìm đại một quán hoành thánh rồi xông thẳng vào. Ui ui ui, làm cái gì đó? Lão bản, nhà xí ở đâu? Nhà xí ở đâu? Hồ Tử gào to, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Tô Vũ cạn lời, chỉ muốn bụng mặt nói rằng ta không quen hắn. Khụ khụ, lão bản, cho chúng ta hai chén hoành thánh. À, bạn tôi mắc quá, có thể cho cậu ấy đi nhờ nhà vệ sinh một lát được không? Tô Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, hắn gọi trước hai phần hoành thánh, như vậy lão bản dù có ấm ức cũng khó nổi giận. Dù sao bọn họ đâu phải chỉ vào tìm nhà vệ sinh, người ta đến ăn cơm, mượn nhà xí một chút cũng là chuyện thường tình thôi mà. Được thôi, Tiểu Lý, dẫn vị đồng chí này đi nhà vệ sinh. Một nhân viên phục vụ bước tới ngay, Hồ Tử theo sát sau lưng, hấp tấp chạy thẳng vào WC. Tô Vũ xin giấy vệ sinh rồi đưa cho hắn. Sau đó, hắn gọi thêm hoành thánh, quẩy, hai phần canh trứng và dưa chuột muối sổi. Đợi mọi thứ được bưng lên đầy đủ, Hồ Tử mới chậm rãi đi ra. Hắn vừa xuất hiện, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Vừa rồi có phải hắn là oai oái trong nhà xí không? Không sai, chính là hắn. Vài người khẽ xì xào bàn tán, Hồ Tử cũng nhận ra những ánh mắt cố ý hoặc vô tình đang nhìn mình. Hồ Tử ngồi xuống, ngoài người về phía trước, nói, Vũ ca, sao ai cũng nhìn em vậy? Tô Vũ thầm nghĩ, cũng tại thời buổi này người ta còn chất phác, không để ý. Chứ dăm 30 năm nữa, ngươi vào quán cơm người ta mà kêu nhà xí thử xem. Không bị đánh cho thừa sống thiếu chết là may. À, không có gì, họ ngưỡng mộ giọng cậu vang thôi. Hồ Tử khờ thật, nhưng không ngốc, lời của Tô Vũ hắn chẳng tin tẹo nào, giọng to thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Nhưng Hồ Tử vốn vô tư, cũng chẳng để bụng, chỉ lo ngồi xuống ăn cơm. So với lần đầu tiên vào thành ăn cơm, hai người đã không còn vẻ vội vàng như trước. Lần đầu đến, chỉ một bát tàu phớ với mấy cái quẩy đã khiến Hồ Tử ăn no căng rốn, nhưng hôm nay hắn không còn cảm giác đó nữa. Dù vậy, đồ ăn ngon vẫn rất có sức hấp dẫn, nên Hồ Tử vẫn ăn rất ngon lành. Em no rồi, còn anh? Hồ Tử ở một tiếng no nê, xoa xoa bụng, tỏ vẻ mình cũng ăn xong rồi. Đi thôi, trời còn sớm, chúng ta đến thư viện đọc sách, chờ chập tối thì đến chỗ kia. Học vấn của Hồ Tử không cao, chỉ có mỗi bằng sơ học, nhưng chữ nghĩa thì hắn vẫn biết. Nên việc đến thư viện cũng không có gì khó khăn. Chỉ là Hồ Tử vốn không thích học, đọc sách với hắn chẳng khác nào một cực hình. Tô Vũ nhìn thấu tâm tư của hắn, bèn nói, đừng lo. Thư viện đâu chỉ có toán lý hóa, còn có truyện tranh nữa mà. Với lại, tháng tư rồi, buổi tối ngoài kia đầy rắn giết chuột kiến, cậu muốn ra ngoài cho muỗi đốt gà. Vừa nghe vậy, Hồ Tử lập tức đồng ý, rời khỏi quán hoành thánh, hai người lái xe đến thư viện. Tô Vũ tiện đường trả lại mấy cuốn sách mượn lần trước, rồi dẫn Hồ Tử vào trong. Tô Vũ bắt đầu tìm sách về trung y, châm cứu, phân biệt dược liệu để đọc. Hồ Tử mặc kệ Tô Vũ đọc gì, hắn tự mình tìm mấy quyển truyện kiếm hiệp, chọn một chỗ ngon lành rồi ngồi xuống đọc say sưa. Tô Vũ chăm chú đọc sách y, dùng khả năng, nhìn qua là nhớ, đọc nửa tiếng, sau đó lại qua xem Hồ Tử đọc truyện kiếm hiệp, để khôi phục tinh thần lực. Đọc tiểu thuyết thì dĩ nhiên không cần dùng đến, nhìn qua là nhớ, nên tinh thần lực có thể từ từ hồi phục. Cứ đọc sách y một lúc, Tô Vũ lại đọc truyện kiếm hiệp một lúc. Toàn là chuyện Hồ Tử chọn, Tô Vũ cũng chỉ đọc xiết thời gian, chứ chẳng lựa chọn gì. Hành vi kỳ lạ của hắn lập tức thu hút sự chú ý của quản lý viên, đồng thời cũng khiến những người khác để ý. Dù sao, người ở độ tuổi này đọc sách y vốn đã chẳng nhiều nhặn gì. Đằng này Tô Vũ đọc kiểu đó, chẳng khác nào, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Mọi người lắc đầu ngao ngán, quản lý viên cũng đã đi tới. Cậu trai trẻ, sách có vấn đề gì à? Tô Vũ ngơ ra, hỏi, sao bác lại nói vậy? Quản lý viên ngạc nhiên nói, tôi thấy cậu cứ đổi tới đổi lui, có phải khó hiểu quá không? Muốn đổi gió. Nghe vậy, Tô Vũ mới hiểu ra, bèn đáp, à, cháu đang học bằng phương pháp ghi nhớ. Cháu nhớ xong rồi, thì đọc một chút sách khác, lát nữa quay lại xem lại để tăng cường trí nhớ à. Lời này rất hợp lý, không thể bắt bẻ được. Ra là vậy, phương pháp hay đấy, đổi gió đọc sách khác một chút, rồi hồi tưởng lại xem có gì bỏ sót không, sau đó đọc lại một lần nữa để tăng cường ký ức. Hay. Cuộc trò chuyện của họ lọt vào tai mấy thanh niên nam nữ bên cạnh, ánh mắt họ lập tức sáng lên. Họ đều là học sinh cấp 3, đang lo không biết ôn tập thế nào. Nghe được phương pháp này có thể tăng cường trí nhớ, liền sôi nổi bắt chước theo. Họ chiếm hết bàn, bên cạnh bày sẵn tài liệu ôn tập và một vài cuốn sách mình thấy hứng thú. Lúc xem cái này, lúc xem cái kia, họ phát hiện quả nhiên có chút hiệu quả. Lập tức, mọi người đều nhìn về phía Tô Vũ ở đằng xa, thầm nghĩ người này cũng thật lợi hại, đơn giản vậy mà sao trước giờ mình không nghĩ ra. Hóa ra, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là như thế này. Hồ Tử hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi trong thư viện, hắn đang đọc chuyện say sưa. Còn Tô Vũ thì chẳng hề để ý đến thư viện, hắn chỉ lo đọc sách của mình, lúc thì đọc sách y, lúc thì đọc truyện tranh. Chẳng mấy chốc, hắn đã đọc xong hai cuốn sách y. Sách y trong thư viện tương đối dày, không giống như cuốn Phân biệt dược liệu của Lý Hữu Tài, chỉ có hình vẽ phác họa và giới thiệu đơn giản về môi trường sống thích hợp, sự phân bố, cách thu hái và phơi nắng. Còn những cuốn Tô Vũ đang đọc thì phức tạp hơn một chút, có thể nói là kiến thức cơ bản về trung y đã liên quan đến dược lý. Ê, đừng đọc nữa, gần đến giờ rồi, cậu còn muốn xem cuốn nào không? Lát nữa dùng thẻ của tôi mượn về mà đọc từ từ. Hồ Tử mặt đầy tiếc nuối, nghe Tô Vũ nói vậy thì gật đầu lia lịa, chọn mười mấy cuốn truyện kiếm hiệp. Sách càng nhiều, tiền đặt cọc càng lớn. Hồ Tử cũng không sợ Tô Vũ không có tiền, dù sao ban ngày Tô Vũ vừa mới có thêm 150 tệ. Được rồi, vậy tạm thời mượn mấy cuốn này nhé. Tô Vũ cạn lời, ngươi còn muốn mượn bao nhiêu nữa? Mười mấy cuốn đã là quá nhiều rồi, nhưng Tô Vũ không nhường nhịn, hắn cũng mượn mười mấy cuốn, toàn là sách y, còn có một quyển Tư Chỉ Thông Giám, tất cả đều được Tô Vũ gói ghém mang đi. Đồng chí, tính tiền cho tôi với. Quản lý viên liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm, nhưng người ta đã đến thì không tiện từ chối. Ông lập tức tính tiền cho Tô Vũ. Tô Vũ trả thêm 10 tệ, mới mượn được 20 quyển sách. Rời khỏi thư viện, Tô Vũ và Hồ Tử mỗi người đem sách đặt ở ghế sau, cột chặt lại, rồi lái xe hướng Chợ Đen mà đi. Vũ ca, mang đèn pin không? Tô Vũ đang đeo một cái túi sách, tuy rằng không biết bên trong có gì, nhưng cảm giác căng phồng, chắc là có đèn pin. Cái túi sách chỉ là để trang trí thôi, Tô Vũ cất đồ trong không gian hết rồi, nhưng cũng không sao, trong không gian của Tô Vũ có. Mang theo, sao? Hồ Tử lắc đầu, hai người cùng đến lối vào Chợ Đen, tìm một chỗ kín gió. Tô Vũ đưa cho Hồ Tử một cái đèn pin. Hai ta dắt xe đạp vào hay là để một người ở lại trông xe? Em ở lại trông xe đi, dắt xe vào, vạn nhất gặp công an, chạy cũng chạy không nổi. Đây là lời nói thật, đừng nhìn Chợ Đen không có nhiều người, nhưng một khi có người kiểm tra, người sẽ rất đông, người trên người muốn thoát ra thì xe đạp căn bản dắt không nổi. Hồ Tử chủ động ở lại, Tô Vũ ngạc nhiên. Cậu không muốn tự mình vào xe mà, vạn nhất bên trong có bán máy may, cậu cũng có thể chọn một cái ưng ý. Máy may nào mà chẳng giống nhau. Ta cũng chẳng dành mấy thứ này nên không vào đâu. Nói thật, ta còn chẳng hiểu rõ bằng ngươi, có vào cũng chỉ như nước đổ lá khoai, chẳng biết cái nào tốt cái nào dở. Ngươi giúp ta chọn một cái đi. Nếu là người khác nói câu này, Tô Vũ khẳng định không nói hai lời, quay đầu đi ngay, chẳng hơi đâu mà hầu hạ. Đi Chợ Đen vốn dĩ nguy hiểm, ai chẳng biết điều đó. Tuy rằng hắn không có công việc, không sợ mất việc, nhưng cũng ngại vào tù lắm chứ. Nhưng người nhà không đi, lại đẩy hắn, một kẻ ngoài cuộc, đi thay. Có điều, người này là Hồ Tử, chắc không sao đâu. Nếu hắn đủ thông minh, đã chẳng mang tiếng Hồ Tử. Vậy được, người trông xe cẩn thận, đừng có mải đọc sách đấy. Vỗ vai Hồ Tử, Tô Vũ che mặt bước vào Chợ Đen. Vừa đến cửa vào, liền có người xuất hiện chặn đường. Anh bạn, mua hay bán? Tô Vũ đưa một hào tiền, lúc này mới đáp mua. Không nói lời thừa thãi, người kia thấy Tô Vũ đưa tiền nhanh gọn, cũng chẳng vòng vo, tránh đường cho Tô Vũ lách mình vào Chợ Đen. Lục ca, cái dáng người kia sao quen mắt thế? Quen mắt, hắc, dám bén mảng tới Chợ Đen. Người ra kẻ vào nhiều như vậy, người mới không nhiều nhặn gì, quen mắt mới lạ. Hơn nữa, người ta bịt kín mít thế kia, người nhìn ra được cái mẹ gì. Mọi người cười ồ lên, chẳng ai để ý đến lời nói kia. Mà Tô Vũ lách mình vào Chợ Đen, hắn đâu chỉ vì mỗi Hồ Tử. Hắn còn muốn mua thêm chút lương thực, lúc này lương thực rẻ như bèo, chỉ vài xu một cân. Chẳng mấy chốc, Tô Vũ đã quay lại, dẫn theo hơn chục gánh lương thực luồn lách qua các ngõ hẻm. Sau đó, hắn tìm được chỗ bán tem phiếu, mua một cái tem phiếu máy may, rồi mới tính chuyện rời đi. Tô Vũ đi đi lại lại dẫn lương thực vào ngõ, ai cũng biết hắn làm gì. Lúc này đã có người chú ý đến hắn. Nhưng Tô Vũ hai tay không một vật, chẳng hề sợ sệt. Người ta kiêng kỵ cũng chính vì điểm này, hơn chục gánh lương thực theo hắn rời đi, rồi chẳng thấy quay lại. Điều đó chứng tỏ lương thực đã bán hết cho hắn, nhưng lại chẳng thấy lương thực đâu. Vậy có nghĩa là thằng nhãi này không đi một mình. Mua nhiều lương thực như vậy, có lẽ không phải cho riêng gia đình, rất có thể là mua cho cả thôn. Chợ Đen là phạm pháp, ai cũng biết, về lý thuyết, thôn trưởng sẽ không dạy gì phạm sai lầm. Nhưng ở những nơi nghèo khó, đồ ăn còn phải chia cho thanh niên trí thức, trong thôn một khi gặp phải năm mất mùa, rất nhiều người sẽ chết đói. Đó cũng là lý do vì sao ban đầu thanh niên trí thức xuống nông thôn không được ưa thích, bởi vì người thành phố chẳng biết làm gì, lại còn kén cá chọn canh. Cấp trên giao nhiệm vụ, trong thôn còn không thể mặc kệ. Điều này chẳng khác nào bớt xén đồ ăn từ miệng họ. Bởi vậy dẫn đến lương thực không đủ ăn, nhìn người trong thôn có người chết đói, trẻ con đói đến trơ xương, có thôn trưởng đành phải phạm sai lầm. Người làm được thôn trưởng, phần lớn đều có một đặc điểm chung, lúc tranh cử, phiếu của hắn nhiều nhất. Mà ở nông thôn, thông thường là người nhà đông, đơn giản nói là tổ tông có thể sinh, năm đời không xa người nhà rất nhiều, ngược lên mấy đời đều là một tổ tông. Mà bọn họ cả nhà này, ai có tiền đồ nhất, rất có thể sẽ trở thành thôn trưởng. Đó gọi là đồng lòng, mà thôn dân khác tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng lại không đồng lòng, ai cũng muốn chọn người nhà mình, nhưng số lượng lại không bằng, tự nhiên nhường ưu thế cho nhà đông người nhất. Còn như đến chợ đen, thông thường thôn trưởng sẽ tìm đồng tông, vãn bối trong tộc đi cùng. Đơn giản là dễ dàng tin tưởng, sẽ không bán đứng hắn. Nếu suy luận theo lối này, vậy thì hành vi của Tô Vũ có thể giải thích được. Đây là mua lương cho thôn, bên ngoài có tộc nhân của hắn tiếp ứng, hơn nữa số lượng không ít. Rất nhiều người bỏ ý định nhòm ngó, không nhìn chằm chằm Tô Vũ nữa. Nhưng cũng có cái loại đầu đất, tiếp tục dán mắt vào Tô Vũ. Bọn họ có một đặc điểm chung, đó là số lượng đại khái vào 7-8 người, lại ra tay tàn nhẫn, cảm thấy tuy số lượng không chiếm ưu thế, mấy tên nhà quê, dọa dẫm vài câu, ít nhất cũng vớt phát được chút lợi lộc. Đến nỗi nói dồn người ta vào đường cùng có khi bị đánh hay không. Bọn họ đâu phải không chân dài, đánh không lại thì chạy. Hơn nữa dân quê ra tay có chừng mực, so với sự tàn nhẫn, nông dân trung thực còn kém xa. Nhưng Tô Vũ hoàn toàn không để ý, hắn tính mua thêm chút đồ khác, hắn dám cao điệu như vậy, đương nhiên là vì trong tay có súng, trong lòng không hoảng hốt. Người khác có súng hay không, hắn không biết, nhưng với kỹ năng bắn đêm cùng thương pháp của hắn, mười mấy người cầm súng hắn cũng không sợ. Một là súng lục có thể bắn liên thanh, chiếm ưu thế. Suy cho cùng, bỏ tiền ra mua súng lục chỉ là số ít. Thứ hai, so về thương pháp, hắn dám nói cả chợ đen này đều là đàn em. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự, nếu có súng lục, còn sợ đầu sợ đuôi, vậy mua nó làm gì? Thuần túy để hù dọa người, chỉ bằng làm cái mô hình cho xong, tốn tiền vô ích làm gì? Người không tàn nhẫn, đứng không vững, huống chi đêm đen gió lớn, ai biết ai là ai? Đột nhiên Tô Vũ dừng bước, đứng trước một sạp hàng ven đường. Đó là một người phụ nữ, sạp của nàng hầu như không ai hỏi han. Sạp của người phụ nữ trung niên hầu như không ai ghé mắt, bởi vì nàng bán không phải đồ ăn thức uống. Hơn nữa dường như nàng không hiểu lắm quy củ, đem đồ bán bày la liệt ra. Không phải là nói bán như vậy là không được, nhưng nhỡ có công an tới, người thu dọn còn không kịp, cho nên mới nói nàng là người ngoài nghề. Đại nương, váy này của bà, là đồ cũ phải không? Kỳ thật, ở chợ đen, người chú ý tới Tô Vũ không chỉ có những kẻ tâm tư bất chính, mấy người bán hàng này cũng vậy. À, phải, đồ cũ, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, ta tự tay giặt rồi, hơn nữa đều còn mới đến 9 phần. Đồng chí, cậu thương tình mua chút đi. Cháu gái tôi sốt cao không hạ, tôi cũng hết cách, mới phải ra đây bày quán. Tô Vũ nhìn thoáng qua sạp hàng, không phải váy, thì là quần áo, đều là khâu vá bằng tay, đường kim mũi chỉ không tệ, chỉ là chất liệu bình thường. Nhưng cũng có thể thấy được, trước đây gia cảnh của lão phụ nhân cũng không đến nỗi. Chắc là gặp chuyện khó khăn, Tô Vũ cũng không muốn thừa nước đục thả câu, thấy lão phụ nhân sắp quỳ xuống, Tô Vũ một tay kéo người lên. Đừng, cháu gái bà khám bệnh cần bao nhiêu tiền? 10 đồng, tiền cứu mạng. 10 đồng, ở nông thôn là một khoản tiền lớn. Làm công điểm một tháng mới đổi được 2 đồng, 10 đồng tương đương với 5 tháng công sức. Nhưng lẽ nào ngươi không ăn không uống tích góp 5 tháng? Cho nên, một năm có thể để lại 10 đồng đã là khá lắm. Hỏi không thân không quen, ai sẽ nguyện ý bỏ ra một năm mồ hôi nước mắt cho người khác? Dân quê đoàn kết, nhưng cũng không phải đoàn kết một cách vô lý. Nhìn cảnh lão phụ nhân bán hàng là biết, bà thuộc diện phú hộ. Mà phú hộ ở nông thôn không phải là chuyện tốt. Điều này cũng giải thích vì sao người trong thôn không ai giúp bà, bởi vì không dám, rước họa vào thân. Đây là 15 đồng, cầm lấy đi, đồ của bà, tôi mua hết, trên đường chú ý an toàn, mau chóng rời khỏi đây đi. Lão phụ nhân ngoài bán váy trẻ con, còn có chăn bông, áo bông người lớn, cùng một ít áo len, quần len các loại. Dân quê có tiền nhàn rỗi để đan áo len, không phải địa chủ, cũng là phú hộ. Nhà lão phụ nhân không bị tịch thu, 8 phần là phú hộ. Nói cách khác, người ta chỉ là có tiền, nhưng không có quá nhiều đất đai, nên không nằm trong diện phê bình trọng điểm. Nếu ngày thường đối nhân xử thế cũng không tệ lắm, thì cũng sẽ không ai làm đến tuyệt tình. Đương nhiên, lao động công ích là không thể tránh khỏi. Tô Vũ không rõ việc mình làm là đúng hay sai, nhưng thấy thần sắc lão phụ nhân không giống giả vờ, nghĩ cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hắn có năng lực, gặp phải, thuận tay giúp một phen cũng chẳng sao. Lão phụ nhân còn muốn quỳ xuống, Tô Vũ vội vàng đỡ bà dậy, ý bảo bà mau chóng rời đi. Bà cũng biết tình huống khẩn cấp, nhưng vẫn nắm chặt tay Tô Vũ, nhất định phải biết tên hắn để về sau lập bài vị trường sinh báo đáp ân nhân. Tô Vũ từ chối không được, lại nghĩ người trùng tên trùng họ nhiều vô kể. Bèn không để ý, lén nói cho bà biết. Lão phụ nhân rời đi, Tô Vũ nhìn theo, quả nhiên thấy có kẻ định đuổi theo. Hắn liền bước nhanh đuổi theo. Một tay ôm lấy vai hai người kia, Tô Vũ nói. Các vị huynh đệ, Làm người nên chừa đường lui, đừng dồn ai vào chân tường. Tiền đó là tiền cứu mạng người ta đấy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Mẹ kiếp, ngươi là thằng nào? Xía vào chuyện người khác. Bọn chúng có bốn tên, hơn nữa lại ở chợ đen, căn bản chẳng sợ làm bậy, vừa há mồm liền chửi. Nhưng Tô Vũ nào phải hạng người thích bị mắng, lẽ nào lại để người ta chửi mà làm ngơ? Bốp, Tô Vũ chẳng nói hai lời, trực tiếp tặng ngay một cái bạt tai như trời giáng. Tên kia cao 1m75, bị Tô Vũ tát cho lảo đảo quay một vòng. Sau đó hắn ta ngã ngồi xuống đất, đầu óc quay cuồng, khiến mọi người xung quanh trố mắt kinh ngạc. Thằng nhãi này là ai vậy? Ngông nghênh dữ vậy, ở chợ đen mà cũng dám kiêu ngạo thế, không sợ Lục gia thu thập sao? Mấy kẻ khác còn tò mò bàn tán, còn tên vừa ăn tát thì đầu óc choáng váng, ngay sau đó là cảm giác nhục nhã vô cùng trào dâng trong lòng. Mặt mũi này đúng là mất sạch. Mẹ kiếp, ông đây giết chết ngươi. Nhục quá hóa giận, tên kia nổi điên, ba tên đồng bọn phía sau hắn cũng giận tím mặt, đến chợ đen làm việc phi pháp, rồi sau đó giờ chợ đen thì cướp bóc, đứa nào mà chẳng phải kẻ liều mạng. Mấy tên lập tức rút chùy thủ xông lên, nhưng nay đã khác xưa, Tô Vũ giờ đâu còn như lần trước đến chợ đen, đánh nhau xong còn phải vào viện. Võ thuật của hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới phá cực. Đừng nói mấy tên côn đồ vặt vãnh, gặp cả quản lý chợ đen hắn cũng chẳng ngán. Ngay lập tức, Tô Vũ ra tay nhanh như gió, bốp, bốp, bốp. Thành thạo vô cùng, mấy tên đã bị đánh ngã lăn quay. Tô Vũ thậm chí còn chưa dùng bao nhiêu sức, kẻ ôm bụng rên rỉ, kẻ ôm cánh tay, lại có kẻ ôm chân, tựa như bị gãy xương. Ghê thật, ta còn chưa kịp nhìn rõ hắn ra tay thế nào, bốn tên đã nằm bẹp dí dưới đất. Tiểu tử này không dễ chọc à? Vừa nãy còn có kẻ nhăm nhe Tô Vũ, tính toán sau khi hắn ra khỏi chợ đen sẽ tìm gây sự, còn tưởng là gặp được con dê béo, ai ngờ lại là cao thủ ẩn mình. Thôi, khoan nói hắn có phải dê béo hay không, hắn dám công nhiên động thủ ở chợ đen, phá hỏng quy củ rồi. Cứ xem hắn có rời khỏi chợ đen được không đã rồi tính. Mọi người đều không đánh giá cao Tô Vũ, tuy rằng bọn họ thừa nhận, vũ lực của Tô Vũ cao hơn bọn họ, nhưng họ rất muốn nói một câu, đại nhân, thời thế thay đổi rồi. Chỉ biết đánh đấm thì có ích gì, ngươi nhanh hơn được viên đạn chắc. Chợ đen đích xác chưa chắc dám nổ súng công khai, nhưng ngươi không sợ bị chơi xấu sao? Rời khỏi chợ đen, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến lúc đó ngươi có chết, công an cũng chỉ có thể nghi ngờ có liên quan đến chợ đen. Cùng lắm thì chợ đen đổi địa điểm làm tiếp, công an muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, căn bản không thể, ai, vẫn là còn trẻ quá. Vương Bát Đản, Lục gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi dám động thủ ở chợ đen, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Bốn tên kia tuy bị đánh gãy tay, gãy chân, nhưng vẫn gào thét không ngừng. Tô Vũ mặc kệ chúng, quay lại lấy đồ của bà lão, dùng dây thừng buộc chặt sau lưng. Về phần có phiền toái gì hay không, đùa à, sợ phiền toái thì hắn đã không ra tay rồi. Anh em, dám gây sự ở địa bàn Hồ Ly ta, định đi luôn vậy sao? Quả nhiên, chợ đen vẫn nhận được báo cáo, người của chợ đen đến để duy trì trật tự, có kẻ công nhiên vi phạm quy củ của bọn chúng, động thủ ở chợ đen, phá hỏng quy củ, bọn chúng không thể làm ngơ. Chợ đen vốn dĩ đã là nơi làm ăn phi pháp, người đến lại càng phức tạp. Tối lửa tắt đèn, nếu xảy ra chuyện thì chẳng phải không có chỗ kêu oan. Cho nên mới cần người duy trì trật tự, trấn áp bọn đạo trích thì mới có người dám đến tiêu xài. Nếu không người còn trấn không nổi cái bãi này, ai còn đến đây làm ăn. Tuy nói Tô Vũ không sợ, nhưng hắn cũng biết mình đã phá hỏng quy củ trước. Mọi việc đều phải giảng đạo lý, hắn động thủ ở chợ đen, bị người chợ đen coi là khiêu khích, chẳng có gì sai cả. Xin lỗi, tôi vì tình thế cấp bách mới động thủ. Người cứ nói xem muốn giải quyết thế nào đi. Ý là người muốn xử lý ra sao? Hồ Ly không ngờ, đối phương nhận sai nhanh như vậy. Tuy thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không hề sợ hãi hắn, nhưng người ta đã nói vậy rồi, lẽ nào lại bắt đền mạng? Đừng đùa, bốn tên kia chỉ bị thương, chứ có chết ai đâu. Được, anh em có dũng khí, đã vậy thì dễ làm, để lại một cánh tay, bồi thường 100 nguyên, người có thể đi. Hồ Ly chỉ muốn dằn mặt một chút, dù sao thì đối phương động thủ trước, hắn mặc kệ ai đúng ai sai, ai phá hỏng quy củ trước, kẻ đó chính là đang khiêu khích, hắn có quyền xử lý. Cái quy củ này vốn dĩ không sai, bằng không Tô Vũ cũng sẽ không thừa nhận mình đã phá hỏng quy củ trước. Nếu nói chợ đen vốn dĩ đã không hợp pháp, thì quy củ của ngươi tự nhiên cũng không hợp pháp. Vậy thì có chút ăn no rừng mỡ. Không thể nào ngươi cần thì quy củ của hắn là quy củ, ngươi không cần thì quy củ của hắn là chó má. Đương nhiên, bắt hắn để lại một cánh tay, đó là kẻ điên nói mộc. Tên hồ ly này có hơi coi trọng hắn quá rồi. Bắt hắn bồi tiền thuốc men, không thành vấn đề, bởi vì hắn cũng thông qua chợ đen thu lợi, hắn được hưởng tiện lợi. Thì tuân thủ quy củ của người ta, tự nhiên là hợp lý. Trái lại, hợp tình hợp lý đưa ra xử phạt, điểm này không thành vấn đề. Nhưng muốn lấy hắn ra lập uy, có phải tìm nhầm người rồi không? Kỳ thật Tô Vũ đã rất điệu thấp, rất hòa nhã rồi. Chưa kể Tô Vũ có súng lục trong người, lại có kỹ năng thương pháp như thần, chỉ bằng vũ lực giá trị bạo biểu, cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó đám có súng này. Những lời này rất dễ hiểu, nếu người đến không phải Tô Vũ, mà là một nhân vật nào đó trong phim, tỷ như Lạc Thiên Hồng. Tỷ như tên côn đồ mặc vest, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ ngoan ngoãn chịu đền. nhưng vũ lực của Tô Vũ lúc này chẳng hề kém bọn chúng. Hắn nguyện ý bồi thường, bản thân là vì hắn muốn tuân thủ quy củ. Ăn no giường mỡ, hắn không làm được. Rốt cuộc, ngươi cho rằng chợ đen không hợp quy củ, vậy ngươi có thể không đến. Chợ đen là không hợp pháp, nhưng nó tồn tại, thật sự giúp dân chúng giải quyết một vài phiền toái. Nếu không công an đã sớm truy ra tận gốc, dân chúng đều biết chợ đen ở đâu, ngươi cảm thấy công an sẽ không biết. Chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt thôi, nhưng bọn chúng xác thật làm trái pháp luật, cho nên sẽ định kỳ càn quét một chút, nhưng sẽ không mỗi ngày càn quét. Có điểm giống quét tệ nạn mại dâm, đương nhiên tính chất không giống nhau. Hồ ly đúng không, ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, hay là cho rằng ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt, ngươi liền có thể không kiêng nể gì lung tung ra giá. Không khách khí mà nói, hắn nguyện ý tuân thủ quy củ, bất quá là cho chợ đen một chút mặt mũi, hai bên đều có bậc thang, mọi người ngươi tốt ta tốt, nhưng nếu đối phương cho rằng hắn Tô Vũ là sợ, thì hắn cần thiết phải làm cho hồ ly nhận thức lại về hắn. Hồ ly không ngờ, đối phương không chỉ không sợ, ngược lại còn nói điều kiện với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ có loại như vậy. Nói vậy, ngươi không phục. Lời hồ ly vừa dứt, mười mấy tên đàn em phía sau hắn đều lăm lăm súng trường và súng ngắn, chĩa thẳng vào Tô Vũ. Rất có tư thế một lời không hợp là nổ súng. Tất cả người trong chợ đen đều lùi lại ba bước, có vài người thấy tình hình không ổn đã bắt đầu rời khỏi chợ đen. Rốt cuộc, chỉ cần bên này nổ súng, tất nhiên sẽ kinh động công an. Bị công an bao vây thì không phải chuyện hay ho gì. À, không phục thì sao, lấy mấy khẩu súng ghẻ này mà đòi hù dọa người, có giỏi ngươi nổ súng đi, ta mà sợ, tao theo họ mày. Tô Vũ chỉ vào đầu mình, nói, chĩa vào đây mà bắn, bằng, một tiếng, đổi mạng của tao cho mày, mày dám không? Mẹ kiếp, mọi người không thể không nói một tiếng, anh bạn này dũng cảm thật. Tên hồ ly này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không dám giết người ngay trước mặt mọi người, nhưng đánh cho một trận thì không thành vấn đề. Giết người công khai đồng nghĩa với việc công an sẽ điều tra không ngừng. Hắn dù sao cũng chỉ là kẻ trông coi chợ đen, một khi giết người công khai, chợ đen nhất định sẽ đóng cửa. Việc công an ngầm đồng ý cho ngươi tồn tại là một chuyện, nhưng nếu muốn bắt hắn, chỉ cần bắt được lão bản chợ đen, hoặc đám đàn em cũ, dùng chút thuật khôi phục ký ức là có thể tìm ra bản tôn của hắn. Hơn nữa, lão bản đứng sau chợ đen sẽ không bảo hắn. Ngầm cho phép ngươi duy trì trật tự thì được, nhưng ngầm cho phép ngươi giết người, chẳng khác nào khiêu khích quyền uy quốc gia. Điều này không thể tha thứ, không ai cho phép chuyện này xảy ra. Đừng nói lão bản của hắn không giữ nổi, ngay cả kim chủ sau lưng cũng không dám ra mặt. Người khiêu khích ai không tốt, lại đi khiêu khích pháp luật quốc gia, không chết mới lạ. Hừ, lên cho ta, đánh gãy tay chân nó, quăng ra ngoài. Hồ ly vẫn còn chút lý trí, hắn sẽ không mắc mưu. Dù sao thì hắn cũng đã mất mặt rồi, cho dù sau này có giết Tô Vũ hay tra tấn tàn nhẫn hơn nữa, cũng không thể vãn hồi được chuyện hắn bị mất mặt hôm nay. Nhưng cố tình lại có kẻ dùng mạng để đùa với hắn. Nếu trước đây có người nói với hắn sẽ có một người như vậy, hắn chắc chắn không tin. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp được. Lên! Hồ ly vừa dứt lời, đám người liền giơ súng trường xông lên. Có kẻ còn lấy dây thừng ra, định trói chặt tứ chi Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ sao có thể ngồi chờ chết, thấy một tên đã đến gần, hắn lập tức sải bước tới trước mặt gã, nhấc chân đá thẳng. Tốc độ quá nhanh, không cho gã kịp phản ứng, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Phanh! Thân ảnh kia vững chắc đập vào mấy tên phía sau, tức khắc người ngã ngựa đổ. Tô Vũ xông vào đám người, tả xung hữu đột, quyền pháp, cước pháp tung hoành loạn xạ. Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng súng vang lên không ngừng, nhưng không trúng ai cả, ngược lại có kẻ ngộ thương đồng bọn, đả thương vài người qua đường. Còn Tô Vũ thân ảnh như gió, chớp nhoáng đã đoạt được một khẩu súng trường. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp năm phát súng, năm tên vừa mới kêu gào hăng nhất, toàn bộ đều trúng đạn vào đùi, kêu la thảm thiết. Tô Vũ thuần thục kéo khoa nòng, không biết lấy đâu ra viên đạn, hắn nạp đạn lại, ngay sau đó phi thân đá một cước, quật ngã hồ ly. Đồng thời, họng súng trường cũng di sát vào trán hồ ly. Khụ khụ, có bản lĩnh ngươi nổ súng đi, ta không tin ngươi dám giết người. Đám người do hồ ly mang đến, kẻ thì ngã xuống đất không dậy nổi, kẻ thì trúng đạn lăn lộn, còn mấy tên không bị thương thì giơ súng mà không dám manh động. Ngươi cũng có gan đấy, không phục. Tô Vũ dùng chính lời của hồ ly vừa nói để đáp trả hắn, vô cùng nhục nhã. Hồ ly bị sỉ nhục. Lão tử đích xác không dám giết ngươi, nhưng ta có thể phế ngươi. Ví dụ như tay chân ngươi, ví dụ như hủy đi mạng căn của ngươi. Tô Vũ vừa nói, vừa di chuyển họng súng xuống vị trí kia. Theo họng súng của Tô Vũ di chuyển, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hồ ly. Mà 9 phần 10 người ở chợ đen đã bỏ chạy, đùa à, súng đã nổ rồi, không chạy chẳng lẽ ở lại ăn Tết. Ta nhận thua, huynh đệ có dám cho biết danh tính. Sao, ngươi nói nhận thua là nhận thua, ngươi bảo ta lưu danh, ta phải ngoan ngoãn lưu danh. Vậy thì ta còn mặt mũi gì? Lời này khiến hồ ly á khẩu không trả lời được, hắn tức giận đến phát run, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đối phương dám nổ súng, lại còn bắn trúng 5 người, tuy rằng không giết người công khai, nhưng hồ ly không cho rằng đối phương không dám. Chỉ là không dám giết người công khai thôi, nếu xung quanh không có ai chứng kiến, hắn dám cá, đối phương chắc chắn sẽ không hề do dự mà ra tay, bởi vì vừa rồi năm phát súng kia, Tô Vũ bắn không hề do dự. Ra tay quá quyết đoán, quá độc ác, Hồ Ly biết, hắn đã đá phải ván sắt rồi, với thân thủ của đối phương, nhất định là một nhân vật tàn nhẫn. Người muốn thế nào? Tô Vũ tiến lên cho hắn một bạt tai như trời giáng, bốp. Đánh xong, Tô Vũ vẫn chưa đã ghiền, túm lấy cổ áo hắn xốc lên, bắt hắn đứng vững, lại cho thêm một bạt tai nữa. Ngươi! Hồ Ly trợn mắt giận dữ, hắn rất muốn hạ lệnh nổ súng, giết chết hắn cho ta, nhưng đám thủ hạ chắc gì dám nổ súng lúc này. Dù sao thì có lẽ công an đã trên đường đến rồi. Ngươi cái gì mà ngươi, ta chỉ là giúp ngươi đối xứng thôi, bên trái một cái tát, bên phải một cái tát, như vậy mới công bằng. Hồ Ly hận không thể chửi má nó, nhưng hắn nhịn xuống. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào cái đầu nhà ngươi? Tô Vũ trực tiếp mở miệng chửi ầm lên, xong rồi còn chưa đã ghiền, còn đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt đối phương, khiêu khích nói ngươi có tiện không? Hả, có tiện không? Lão tử đã bảo ngươi nói lý lẽ rồi, cứ khăng khăng cho rằng ta dễ bắt nạt. Bảo ta bồi thường là xong chuyện có được không? Cứ nhất định phải chặt tay ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng nếm thử nỗi thống khổ của việc đứt tay đi. Nói xong, không đợi Hồ Ly xin tha, Tô Vũ trực tiếp bắt lấy một cánh tay của hắn, răng rắc một tiếng, bẻ gãy. Mẹ kiếp, không hỏi xanh đỏ đen trắng đã đòi chặt tay ta, không biết bốn tên mốc kia tính toán giờ hơi gì, định cướp sao? Ta giúp các ngươi dọn dẹp xác rồi, còn bắt ta chặt tay xin lỗi. Đầu óc mày toàn cứt gà. Điên rồi, hắn điên thật rồi. Hồ Ly bị bẻ gãy cánh tay, chỉ kịp kêu lên một tiếng, quả nhiên là một kẻ rắn giỏi, thế mà có thể nhịn được. Đám đàn em của hắn đều trợn tròn mắt. Bằng hữu, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho ta một chút mặt mũi, thả hắn đi, ta làm chủ, ngươi có thể an toàn rời khỏi đây. Vừa nghe thấy lời này, Tô Vũ liền nhìn lại, một người trung niên đã bước tới, phía sau ông ta cũng có hơn chục đàn em đi theo, tất cả đều cầm súng chĩa vào Tô Vũ. Còn người trung niên kia thì vẻ mặt thản nhiên nhìn Tô Vũ, dường như không hề quan tâm đến sống chết của Hồ Ly. Tiểu chủ, chương này vẫn còn phần sau đó, mời click sang trang tiếp để đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc hơn. Dường như chỉ vì Hồ Ly là người của ông ta, mà ông ta không thể không ra mặt, lúc này mới đích thân đến. Vừa thấy tư thế này, Tô Vũ liền đoán được người đến là ai, kẻ khống chế chợ đen này, người xương Lục Gia. Tên của hắn thậm chí còn không vang dội bằng đại lưu manh Lớn Khuê ở huyện thành Tô Vũ, nhưng Lớn Khuê trước mặt vị gia này, sách giày cũng không xứng. Hồ Ly danh khí có thể so với Lớn Khuê, nhưng trước mặt Lục Gia, chẳng qua chỉ là một tên lính hầu, tức là loại nhân viên không lên được mặt bàn. Năng lực của Lục Gia không chỉ thể hiện ở hắc đạo, hắn còn là kẻ ăn cả hắc lẫn bạch. Nói mở chợ đen, không ai che chở ngươi tin sao? Cho nên năng lực của hắn, đích xác không thể khinh thường. Tô Vũ tuy rằng không muốn đắc tội loại người này, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Bởi lẽ hắn che mặt tới, hơn nữa ra tay sắc bén, không ai liên hệ hắn với bản tôn. Dù đối phương có hạ lệnh truy sát trên giang hồ, sợ rằng cũng không tra ra được một người như hắn. Người chính là Lục Gia. Không dám, không dám, đều là người trong giang hồ nâng đỡ, tiểu huynh đệ tùy ý, gọi ta Lục Tử cũng không sao. Quả nhiên, có thể lăn lộn đến nước này, không một ai là nhân vật đơn giản. Càng là nhân vật lớn, càng khiêm tốn, bởi vì họ đã thấy trời rồi, biết mình nhỏ bé. Càng là ếch ngồi đáy giếng, càng cảm thấy trời bé bằng vung, mình là nhất. Lục Gia chẳng qua chỉ là một gã sai vặt, nói trắng ra thì cũng chỉ là kẻ làm thuê, tay sai cho người khác mà thôi. Gã đương nhiên không dám kiêu ngạo, nếu cứ hở ra là đòi diệt môn người ta, ai còn dám thuê gã nữa. Lục Gia đã mở lời, hẳn là đã nắm rõ tiền căn hậu quả rồi chứ. Ta hảo tâm giúp các ngươi dọn dẹp lũ rác rưởi ở chợ đen, kết quả các ngươi báo đáp ta như thế này đây. Ngươi nói ta ra tay trước, ta nhận phạt, nhưng hắn lại làm ta đứt tay, ta phế hắn một tay, có quá đáng không? Lục Gia, ta nói, ngươi thả hắn ra, ta bảo đảm ngươi được an toàn rời đi. Lão già này giờ trò chơi chữ đây à? Bảo ta rời đi rồi sao nữa? Ngươi chỉ nói mỗi thế thôi à? Nếu Lục Gia đã mở lời, tiểu tử ta đâu dám không biết điều. Nhưng ta hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây. Nếu để ta phát hiện các ngươi còn dám giở trò, đừng trách ta thương hạ vô tình. Đoàng, đoàng. Tô Vũ bất ngờ nổ súng, khiến mọi người giật mình. Hơn nữa, phát súng này vô cùng chuẩn xác, gạt bay chiếc mũ trên đầu Lục Gia. Chiếc mũ bị trúng đạn, bay văng ra xa. Giơ tay, nổ súng, mọi thứ diễn ra liền mạch lưu loát. Thêm vào đó ánh đèn lại nhá nhem, nên không ít người chưa kịp nhận ra điều bất thường. Duy chỉ có Lục Gia là cảm nhận được ngay lập tức. Chẳng phải vô lý, vừa nãy còn ấm áp, bỗng dưng đỉnh đầu lạnh toát, hắn mà không phát hiện mới là lạ. Sau khi nổ súng, Tô Vũ lấy từ trong ngực ra hai viên đạn, mình ngang trước mặt mọi người nạp đạn lại vào súng, rồi kéo khoan nòng. Hôm nay là ta phá vỡ quy củ, ta chịu, đây là 100 tệ, coi như tiền thuốc thang. Nói rồi, Tô Vũ rút ra 10 tờ, đại hắc nghiêu, tiền tệ ném thẳng vào mặt Hồ Ly. Hắn vẫn giữ chân dẫm lên ngực Hồ Ly, không hề có ý định nhấc chân lên. Lục Gia, mặt mũi và quy củ của ngài, ta đều nể. Nhưng người của ngài không phân biệt phải trái, cứ xông vào đòi đánh gãy tay ta, ngài nói sao? Lúc này, đầu óc Lục Gia ong ong, bởi vì vừa rồi tiểu tử này ra tay quá nhanh, nhanh đến mức tưởng như chỉ tùy tiện bóp cò hai phát. mà tốc độ này chỉ có súng bắn tự động mới đạt được. Nhưng hắn biết rõ, khẩu súng trong tay Tô Vũ chỉ là một khẩu Thủy Liên Châu, tên một loại súng hay còn gọi là Mạc Tân Nạp Cam, Mosin-Nagant. Loại súng trường này tuy sức công phá không lớn, nhưng mỗi lần bắn đều cần phải kéo khóa nòng lại, giống như khẩu súng trường Mao sắt, súng trường cũ kỹ của Tô Vũ. Có thể thấy được tốc độ tay của Tô Vũ vừa rồi nhanh đến mức nào. Kéo khoa nòng, nhắm chuẩn, bóp cò, lặp lại động tác này mà chỉ trong chưa đầy 2 giây. Quá tùy tiện, hôm nay là hắn gặp may. Vạn nhất tiểu tử này sơ sẩy một chút thì hắn đường đường là lão đại chợ đen ngầm đã phải vĩnh biệt thế giới này rồi. Hơn nữa người của hắn căn bản không kịp phản ứng, người ta bắn 2 phát đều trúng mũ của hắn mà lính của hắn mới kịp hoàn hồn. Lục Gia cảm thấy người của mình trước mặt Tô Vũ chẳng khác nào một lũ heo ngu ngốc. Giờ phải làm sao, còn có thể làm sao? Lục Gia dám cá, chỉ cần hắn trở mặt, kẻ chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Hắn mà chết, đám thủ hạ có dám liều mạng báo thù cho hắn hay không còn là một dấu hỏi lớn. Đừng nhìn đám dân chợ đen này vênh váo như hoàng đế ngầm, không ai dám động vào, nhưng bọn chúng chẳng khác nào gánh xiếc đi trên dây. Sớm muộn gì cũng có ngày bị vứt bỏ, một khi chính sách quốc gia thay đổi, không còn ngầm đồng ý cho chợ đen tồn tại, mà là mạnh tay dẹp bỏ, thì hắn sẽ là kẻ chết đầu tiên. Chẳng ai dám bảo kê cho hắn, dăm ba món quà hắn biếu chẳng qua chỉ là để tạm thời cầu an. Đến khi gặp chuyện thật, chẳng ai dại gì vì cứu hắn mà động vào, tơ hồng, pháp luật. Việc ngầm đồng ý hiện tại chẳng qua chỉ là một sự thử nghiệm, hoặc là một giai đoạn quá độ. Rốt cuộc, thời đại kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường, có người thích ứng, có người lại thấy bất tiện. Kẻ mạo hiểm đến chợ đen, hay nói đúng hơn là đến cái thành phố cấp tử ám chỉ nơi tệ nạn, ai mà chẳng bị dồn vào đường cùng. Không phải nhà hết gạo, thì con không có sữa, nhưng tài nguyên quốc gia có hạn, chợ đen giống như một hình thức trao đổi, người đem đồ không cần đến đổi lấy thứ mình cần. Cho nên, chợ đen mới được ngầm đồng ý cho tồn tại. Bằng không, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con nít chết đói, cả nhà chết theo hay sao? Dù sao cũng phải chừa cho người ta một con đường sống. Tuy nói là vậy, nhưng bất hợp pháp vẫn là bất hợp pháp. Bọn chợ đen chẳng khác nào đám đại tham quan nằm ngoài vòng pháp luật, muốn thịt lúc nào mà chẳng được, vì chứng cứ rành rành. Cho nên, người của hắn toàn là đám bỏ mạng làm liều, hoặc nói trắng ra là lũ côn đồ cũng chẳng sai. Chẳng phải người tốt, ai thèm có trung thành, chẳng qua là dùng lợi ích để lôi kéo, mạnh ai nấy ôm, thành một lũ ô hợp mà thôi. Hắn mà ngã, Lục Gia dám chắc, đám này tuyệt đối không nghĩ đến chuyện báo thù cho hắn, mà chỉ nghĩ đến việc chia chắc số tiền hắn để lại. Có lẽ cũng có vài kẻ trung thành, nhưng với tốc độ của Tô Vũ, e là còn chưa kịp trở mặt đã bị bắn chết tại chỗ. Mà tâm phúc của hắn cũng không qua 4 người, vậy thì quá dở rồi, vừa khéo nằm gọn trong 5 viên đạn. Lúc này, có người đã nhận ra mục tiêu vừa rồi Tô Vũ nhắm bắn là gì. Thấy hắn bắn trúng mũ của Lục Gia, bọn họ biết, cả bọn sắp thảm rồi. Chờ chuyện này qua đi, e là Lục Gia sẽ chút giận lên đầu bọn họ. Vừa tức giận, bọn họ vừa không khỏi bội phục đối phương. Cảnh cáo kiểu này, quá, như bức, mạnh mẽ. Hay là thằng nhóc này lớn gan đến mức trời đất không sợ. Không thì sao hắn không nhằm vào đám tay chân của Lục Gia mà bắn, để làm cảnh cáo. Nhưng hắn cố tình không làm vậy, cứ thích chọn quả hồng cứng mà cắn, đúng không? Không sai, Tô Vũ chính là cố ý. Bởi vì hắn thấy Lục Gia nhìn hồ ly nằm trên đất mà chẳng hề quan tâm, hắn biết ngay, lão già này lòng dạ đen tối, chẳng coi thủ hạ ra gì. Vậy thì những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là xã giao, để lừa phỉnh hắn mà thôi. Chờ hắn ngây ngốc rời đi, không chừng vừa ra khỏi chợ đen đã bị mấy chục họng súng bao vây. Mà chỉ cần người không chết ở chợ đen, thì với năng lực của Lục Gia, cùng lắm là tìm vài kẻ chết thay, ví dụ như hồ ly. Thậm chí còn chẳng cần tìm ai, dù sao thì mọi việc đều phải có chứng cứ. Nhưng Tô Vũ nổ súng vào Lục Gia, chính là để kinh sợ hắn, không cho hắn manh động. Kẻ càng lạnh lùng, vô tình với thủ hạ, thì càng coi trọng mạng sống của bản thân. Bởi vì loại người này máu lạnh, chẳng có tình cảm gì đáng nói. Nhưng bọn chúng có một điểm chung, đó chính là ích kỷ, vô cùng quý mạng. Mạng người khác, hắn không quan tâm, nhưng đến mình thì hắn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc, vạn nhất phái người đi vây công Tô Vũ, thì hắn trốn đi đâu? Và lại, thủ đoạn vừa rồi Tô Vũ thể hiện đã đủ để chứng minh đối phương không hề đơn giản, rất có thể là lính xuất ngũ, thậm chí là binh vương, lính đặc chủng vừa mới giải nghệ. Người của hắn có nắm chắc không? Vạn nhất để hắn chạy thoát, loại người này không thiếu gan báo thù. Rốt cuộc, gậy ông đập lưng ông, hắn dám sai người vây công, dựa vào việc công an khó tìm được chứng cứ trực tiếp. Vậy thì đến khi đối phương trả thù, điều đó cũng có thể trở thành lợi thế của hắn. Gã này tuổi cao, ích kỷ, lại không thiếu tiền của, ăn ngon mặc đẹp, chỉ có thằng ngốc mới lấy đồ sứ trọi mái ngói. Chẳng phải thuần túy đánh bạc mạng sống sao? Đánh cược thắng thì chẳng có ý nghĩa gì, thua thì mạng hắn có thể mất bất cứ lúc nào, không đáng, hoàn toàn không đáng. Người muốn thế nào? Lục Gia hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, cuối cùng, hắn vẫn quyết định kìm nén, vừa không thể mất mặt, tỏ ra hoảng loạn, để người khác coi thường, vừa không thể làm lơ. Cách tốt nhất là tỏ thái độ muốn kết bạn, cảm thấy ngươi là một nhân tài, ta cầu hiền như khát, còn thể hiện hắn có lòng khoan dung. Truyền ra ngoài, chẳng ai cảm thấy hắn hèn nhát, ngược lại còn cảm thấy Lục Gia không hổ là Lục Gia. Người khác suýt chút nữa giết hắn, nhưng hắn vẫn thưởng thức sự gan dạ của đối phương, còn mời chào. Đây là trí tuệ của đại lão sao? Đây là tấm lòng của đại lão sao? Ngươi xem, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Nhưng bảo ta tìm đồ dưới bậc thang ư? Hừ, ta không cần. Tô Vũ nhếch mép cười khẩy, lộ vẻ mặt bất cần đời, thứ này cũng tạm tạm, coi như bồi thường đi. Lục gia thấy thế nào? Lục gia hận không thể gào lên rằng, thế nào cái con khỉ, dù là hàng second hand, khẩu súng đó cũng đáng 300-400 tệ. Thằng nhãi danh ngươi đưa cho ta 100 tệ tiền thuốc men, lại muốn cuỗm đi súng của ta ư? Nhưng lời này không thể nói ra lúc này, bởi lẽ hai bên đang giảng hòa, mà điều kiện tiên quyết để giảng hòa là Tô Vũ phải có súng trong tay. Nếu không, bắt ta tin vào nhân phẩm của ngươi chắc. Vậy chẳng phải ta tự vả vào mặt hay sao? Xem ra khẩu súng này giữ không nổi rồi. Lục gia hít sâu một hơi, hắn chẳng còn nhớ đã hít sâu bao nhiêu lần nữa. Ta giữ quy củ của ta, ngươi giữ quy củ của ngươi. Ta đã nể mặt, chỉ là người của ta không biết tiểu huynh đệ lợi hại. Trên giang hồ này, kẻ nào nắm tay lớn thì kẻ đó có quyền. Hắn mạo phạm ngươi, bồi thường là lẽ đương nhiên, ta là tiền bối, thật không tiện tự mình ra tay, ta đồng ý. Nghe xem, lời hay ý đẹp, không tiện tự mình ra tay, để người ta khỏi chê cười ỷ lớn hiếp nhỏ, cỡ nào hợp tình hợp lý. Rốt cuộc ai tin rằng hắn sợ hãi, kẻ tham sống sợ chết như hắn sao gây dựng được cơ nghiệp này. Ai mà nghĩ người càng già càng nhát, chỉ biết Lục gia cao thượng. Tốt lắm, tiền hàng đã thanh toán xong, hy vọng Lục gia tuân thủ ước định, đừng sai người tìm ta gây phiền toái. Nếu không, món đồ trong tay ta cũng không phải là que cờ lửa đâu. Khốn kiếp, Lục gia thầm mắng trong lòng, rõ ràng hắn đã tạo bậc thang cho đối phương bước xuống, nhưng tiểu tử này lại cố tình không đi, cứ nhất quyết phải buông lời hung ác trước khi rời đi, khiến hắn rơi vào thế cưỡi lưng cọp khó xuống. Sắc mặt Lục gia co giật, gã còn chưa kịp hành động gì thì đã thấy Tô Vũ nhấc chân, buông con hồ ly ra, rồi đi về phía bên kia. Bên kia có bốn người đang nằm, đã chứng kiến hết thảy. Bốn người này chính là căn nguyên của mọi chuyện, nếu không có bọn chúng, Tô Vũ căn bản sẽ không dây dưa gì với Lục gia, càng đừng nói đến mâu thuẫn. Chỉ là vì đám người này quá đê tiện, lại dám nhìn chằm chằm vào một phụ nhân. Mà đó còn là tiền cứu mạng của người ta, Tô Vũ xuyên qua đến đây, tuy rằng hắn biết không thể cứu được tất cả mọi người. Đừng nói là chết bệnh, chết oan cũng đầy giấy. Trong thôn ai ai ai có chuyện xấu xảy ra, khẳng định là do địa chủ gây ra. Cho dù không phải, cũng chẳng ai dám đứng ra nói một lời công đạo. Thời đại này, muốn nói lời công đạo, hoặc là ngươi phải có uy vọng cực cao, hoặc là ngươi phải có quyền thế. Nếu không, chẳng ai dại gì mà đi chuốc họa vào thân. Phú hộ, địa chủ, thôn hắn cũng có, nhưng Tô Vũ chưa bao giờ tham dự, cũng chính vì nơi này là chợ đen, hắn lại che mặt, không lộ diện, nên mới dám ra tay giúp đỡ. Nếu không gặp, hắn sẽ không đối đầu với cả một thời đại mà đi giảng đạo lý đúng sai. Như vậy là ngốc nghếch, nhưng một khi đã gặp, nếu làm ngơ, mà lại ở trong tình huống bản thân không bị lộ diện, thì lương tâm hắn khó mà yên ổn. Giống như nhìn thấy người rơi xuống nước, mà hắn lại biết bơi. Dù người khác không quan tâm, hắn không quan tâm cũng chẳng ai trách cứ gì hắn. Rốt cuộc, pháp bất trách chúng, nhiều nhất người ngoài sẽ nói bọn họ vô đạo đức, nhưng cũng không phạm tội, chẳng ai làm gì được hắn. Nhưng lương tâm thì cắn rứt. Tô Vũ chính là rơi vào tình huống này, biết được người phụ nữ kia vì cháu gái sốt cao không hạ, phải bán đi bộ quần áo đáng giá nhất trong nhà, chỉ để có tiền cho cháu gái đi khám bệnh, Tô Vũ liền ra tay. Có lẽ địa chủ, phú hộ ở thời đại này tội ác tày trời, nhưng là một người từng trải, hay nói đúng hơn là người của thế kỷ 21, hắn căn bản không có cảm giác gì. Bởi vì sớm muộn gì mọi người cũng như nhau, đều là con cháu Viêm Hoàng, đây chỉ là một giai đoạn quá độ. Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên là có thể cứu thì cứu. Giang giác, Tô Vũ bước đến, bốn người lộ vẻ kinh hoàng, còn chưa kịp mở miệng xin tha, Tô Vũ đã ra tay. À không, chính xác hơn là ra chân, hắn trực tiếp giẫm gãy tứ chi của bốn người. A, tiếng kêu thảm thiết, đau đớn tột cùng vang lên, cùng với tiếng xương cốt gãy vụn giòn tan, trong đêm tối nghe thật rợn người. Nhìn sang Lục gia, những người mà hồ ly dẫn đến đều toát mồ hôi lạnh. Ở đây, chuyện đánh gãy tay chân người khác không phải là không có, nhưng nhẹ nhàng, tùy tiện như vậy, không một lời vô nghĩa, mà cũng không hề do dự, thì chẳng có ai. Ai mà chẳng phải vài ba câu dọa nạt. Hừ hừ, đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Đây mới là cách mở đầu chính xác, nhưng Tô Vũ không hề nói một câu vô nghĩa nào, chỉ là đi đến rồi nhấc chân, buông xuống, ngay sau đó là tiếng xương cốt gãy vang lên. Những người khác chỉ cảm thấy đối phương là một nhân vật tàn nhẫn. Nhưng chỉ có Lục gia là sắc mặt khó coi, ngay trên địa bàn của gã, ngay trước mặt gã, giẫm gãy tứ chi người khác. Chẳng phải là ngươi đang không tuân thủ quy củ sao, người ta nhận phạt rồi, tiền cũng đưa rồi, ai cũng biết, số tiền đó chính là bậc thang cho Lục gia bước xuống. Nếu không, ai thèm khát 100 đồng của hắn, đây chính là chợ đen, ngươi dám lỗ mãng chỉ vì ngươi có 100 đồng. Vậy thì đừng mở chợ đen làm gì. Hô, chuyện của ta, giải quyết xong rồi. Lục gia, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Tô Vũ chắp tay, nắm súng trường, lùi lại rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Gia, cứ để tiểu tử đó rời đi như vậy sao? Bốp, Một cái tát như trời giáng, đánh cho hồ ly hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa ngã nhào. Cũng may có đàn em đỡ lấy. Đồ phế vật, nếu không phải ngươi bị bắt làm con tin, ta có thể đáp ứng để đối phương rời đi sao? Bây giờ người ta đi rồi, ngươi lại hay rồi đấy. Đồ vô dụng, ngươi muốn ta tư lợi bội ước sao? Để anh em trong giới chê cười, mất mặt ta, còn muốn vứt cả cái quần lót đi nữa à? Hồ ly đứng đó cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, siết chặt đến mức lún cả vào da thịt. Gã là đầu sỏ của đám người coi bãi chợ đen, dưới trướng có hơn 60 người, hô một tiếng thì trăm người hưởng ứng. Thế mà trước mặt mọi người lại bị Lục Gia tát cho một cái, còn bị chửi ầm lên. Ngày thường, Lục Gia cũng nể nang gã vài phần, rốt cuộc, gã cũng cần uy vọng, luôn coi gã là tâm phúc, chưa bao giờ động tay động chân với gã. Nhưng hôm nay lại động thủ, mà tất cả những chuyện này đều là vì cái thằng nhãi kia. Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, nhưng Lục Gia đã nói, đã đáp ứng rồi, bảo gã không được làm bậy. Hồ ly chỉ có thể nén giận. Mà bên kia, Tô Vũ cất súng trường vào không gian, trong tay nắm một khẩu súng lục, rời khỏi chợ đen. Ai? Một chùm đèn pha chiếu tới, Tô Vũ dùng tay che mặt, súng lục cũng biến mất không thấy. Ta, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.